Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, mới hệ thống nhiệm vụ. Về sau, không có để ý Tần Phong thái độ. Mục Tư Kỳ chỉ là tự mình nói. Về sau, mẫu thân của ta vẫn là cùng người kia phát sinh quan hệ. Phụ thân của ta bởi vì chịu không được loại khuất nhục này, cuối cùng tự sát. Nghe đến lời này, Tần Phong hơi kinh ngạc. Vậy ngươi mẫu thân đây? Mẫu thân của ta, nói đến mẹ mình, trong mắt Mục Tư Kỳ hiện ra một vòng khinh thường. Nàng và người kia phát sinh quan hệ phía sau, liền tìm người kia muốn tiền. Thế nhưng người kia cũng không có cho mẫu thân của ta tiền. Ta đi, bạch nữ phiếu không trả tiền. Trong lòng Tần Phong kinh ngạc, trên đời này còn có loại người này. Bất quá ngẫm lại cũng là, loại chuyện này cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Trời mới biết người kia móc không móc đến ra tới 2000 vạn. Cũng không phải tất cả mọi người giống như chính mình. Vì truy cầu Tô Nhược Tuyết trực tiếp nấu mấy cái ức tốt a. Người đủ, lần nữa nghe được Tần Phong tiếng lòng. Mục Tư Kỳ cuối cùng nhịn không được đối Tần Phong trực tiếp gầm thét lên tiếng. Mà lúc này Tần Phong cũng là một mặt mộng bức nhìn một chút Mục Tư Kỳ. Ta thế nào? Nhìn xem giả vờ chuyện gì đều không có phát sinh Tần Phong. Mục Tư Kỳ chỉ cảm thấy tâm mệt vô cùng. Bất quá cuối cùng vẫn là không có tại cái đề tài này trải qua nhiều trò chuyện cái gì. Ngược lại là tự mình nói. Phía sau, bởi vì ta phụ thân sự tình truyền ra ngoài. Mẫu thân của ta bởi vì chịu không được áp lực ở bên ngoài cùng người kia lừa gạt. Tại sau đó không bao lâu liền tự sát. Nghe đến đó, Tần Phong hơi kinh ngạc nhìn Mục Tư Kỳ một chút. Vậy chuyện này cùng Vương Thành có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói người kia là Vương Thành không được? Vương Thành tuổi tác cũng liền so trước mắt Mục Tư Kỳ lớn không mấy tuổi. Cùng Mục Tư Kỳ mẫu thân phát sinh quan hệ. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Khi đó Vương Thành e rằng còn mặc quần yếm đây tốt a. Nhưng mà Mục Tư Kỳ thì là nhìn một chút Tần Phong. Trầm giọng nói, người kia không phải Vương Thành, mà là Vương Điền. Vương Điền, nghe được cái tên này. Trong lòng Tần Phong hơi chấn động một chút. Đây không phải là Vương Thành phụ thân a. Tần Phong quay đầu nhìn về Mục Tư Kỳ nhìn đi qua. Chỉ thấy Mục Tư Kỳ sắc mặt hiu quạnh nói. Sau đó không đến bao lâu, Vương Điền đoán chừng là sợ dư luận ảnh hưởng. Cho nên liền đem ta cùng muội muội ta Mục Tư Tuệ tất cả đều tiếp vào Vương gia. Ta biết, chuyện này chủ yếu sai lầm ngay tại mẫu thân của ta cùng trên mình Vương Điền. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nói lấy, trong đầu Mục Tư Kỳ hiện ra chính mình phụ thân cái kia thân ảnh mơ hồ. Nơi khóe mắt cũng chảy xuôi theo một chút nước mắt nói. Thế nhưng phụ thân của ta là vô tội đó a, hắn không nên chết. Như không phải Vương Điền xuất hiện, gia đình của ta lẽ ra nên hạnh phúc mỹ mãn. Nói lấy, Mục Tư Kỳ khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một vòng hận ý. Thế nhưng, liền bởi vì Vương Điền xuất hiện, để gia đình của ta sụp đổ, nguyên cớ ta muốn báo thù. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra, Mục Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Ngươi có thể giúp ta sao? Nghe đến đó, Tần Phong trầm mặc, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sách gốc cùng ở kiếp trước nội dung chuyện bên trong. Mục Tư Kỳ không giống với lúc trước. Ở kiếp trước, chính mình cùng Mục Tư Kỳ không có quá nhiều tiếp xúc. Mục Tư Kỳ một lòng muốn giúp phụ thân báo thù. Nguyên cớ dù cho tại bên cạnh mình cũng là nghe theo Vương Thành mệnh lệnh. Mục đích đúng là vì cướp đoạt Vương Thành tín nhiệm. Mà sách gốc bên trong, Mục Tư Kỳ đồng dạng tại bên cạnh mình. Cuối cùng nhưng bởi vì nhân vật chính từng bước một đem chính mình tách ngược lại. Cho nên nàng nhìn thấy nhân vật chính năng lượng, liền cùng nhân vật chính ở cùng một chỗ. Cứ như vậy dường như cũng nói đi qua. Hơn nữa hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Mục Tư Kỳ vì cái gì thà rằng trở thành chính mình nữ nhân cũng không nguyện ý trở thành vương. Thành nữ nhân, dưới loại tình huống này, nếu là hoàn thành vương thành nữ nhân cái kia có nhiều uất ức. Thế nhưng nhìn thấy Mục Tư Kỳ hiện tại khẩn cầu dáng dấp của chính mình. Tần Phong lại có chút giàu gì. Giúp Mục Tư Kỳ. Nói đến Mục Tư Kỳ cùng lập trường của mình đều không sai biệt lắm. Đều tại vương gia mặt đối lập, trợ giúp Mục Tư Kỳ dường như cũng không có gì va chạm. Thế nhưng mình bây giờ đi là nhân vật chính lộ tuyến A. Cái Mục Tư Kỳ này một mực tại chương tiết cuối cùng mới cùng nhân vật chính cùng đi tới. Lúc này chính mình nếu là đem nàng thu, trời mới biết đối phía sau nội dung chuyện có cái gì ảnh hưởng. Nhìn thấy Tần Phong do dự dáng dấp, Mục Tư Kỳ cắn răng nói, ta hiện tại làm chỉ là muốn báo thù. Tuy là ta khoảng thời gian này góp nhặt không ít chứng cứ, nhưng mà ta cũng biết, chỉ bằng những chứng cứ này muốn chơi đổ vương ra cơ hồ khó càng thêm khó. Nguyên cớ ta yêu cầu trợ giúp của ngươi, nếu là ngươi nguyện ý trợ giúp ta lời nói, ta nguyện làm ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nói lấy, không chờ Tần Phong phản ứng lại, chỉ thấy Mục Tư Kỳ trực tiếp đứng lên, sắc mặt thoáng có chút do dự. Thế nhưng một giây sau, Mục Tư Kỳ liền giống như hạ quyết tâm đồng dạng, trực tiếp đem phía ngoài tầng kia áo vest nhỏ cho thoát, lộ ra bên trong màu đen tiểu áo sơ mi. Theo sau, Mục Tư Kỳ nói, ta biết, người khả năng chướng mắt ta, nhưng mà ta chỉ muốn báo thù. Đối với ngươi mà nói cũng chỉ là thuận tay mà làm sự tình. Chỉ cần ngươi có khả năng giúp ta, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Vừa nói, Mục Tư Kỳ một bên nhìn hướng Tần Phong. Thế nhưng lúc này trong lòng Tần Phong cũng là gặp khó khăn a. Hắn ngược lại có thể thuận tay giúp một cái Mục Tư Kỳ. Nhưng mà cứ như vậy chính mình chẳng phải là lại cùng Mục Tư Kỳ dính líu quan hệ. Đừng đi, Tần Phong hiện tại sợ nhất liền là cùng sách gốc nữ chủ dính líu quan hệ. Bằng không Bạch Tuệ Tĩnh nơi đó cũng không đến mức để Tô Nhược Tuyết bọn hắn đi hỗ trợ. Nhưng mà không giúp a, sau này còn có Mục Tư Kỳ nội dung chuyện tại nơi đó. Hiện tại đem quan hệ náo đến đặc biệt cứng, sau đó nhưng là không dễ chịu. Hắn muốn cùng Mục Tư Kỳ có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, cũng tuyệt đối không phải loại này quan hệ nam nữ. Bất đắc dĩ, Tần Phong thở dài nói, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, chỉ là ta cũng có khó khăn khó nói a. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, trong lòng đã sớm làm xong xấu nhất chuẩn bị Mục Tư Kỳ nước mắt cũng nhịn không được nữa. Nước mắt như là phá vòi nước đồng dạng rơi lã chã. Nhưng động tác trên tay của nàng lại không có mảy may đình chỉ. Trắng noãn tay nhỏ đặt ở trước người của mình. Cúc áo cũng một khỏa mở ra. Tần Phong thấy thế muốn ngăn cản. Thế nhưng đúng lúc này, trong đầu lại truyền đến một đạo lâu không thấy tiếng máy móc. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ muốn trở lại nguyên bản thế giới tâm thái cường liệt. Hệ thống sắp tuyên bố nhiệm vụ. Đột nhiên tới âm thanh, để Tần Phong ngây ngẩn cả người. Đồng thời trong lòng cũng lên rất lớn nghi hoặc. Trở lại nguyên bản thế giới tâm thái cường liệt, tình huống như thế nào? Không chờ Tần Phong suy nghĩ nhiều, trong đầu âm thanh hệ thống lần nữa truyền ra. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, Mục Tư Kỳ độ thiện cảm đạt tới 50%. Nhiệm vụ ban thưởng ký chủ trở lại nguyên bản thế giới mang đi nữ chủ danh ngạch. Đột nhiên tới âm thanh, để Tần Phong trực tiếp hôn mê rồi. Mang nữ chủ trở lại nguyên bản thế giới danh ngạch. Cứ như vậy, chính mình có phải hay không liền có thể mang theo Tô Nhược Tuyết trở lại nguyên bản thế giới? Hơn nữa chỉ cần Mục Tư Kỳ độ thiện cảm đến 50% liền có thể. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.